ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 322, ngoạ tào, sợ tới mức Kỳ Vô Hoan điên cuồng giãy giụa lên, lại phát hiện trói chặt chính mình tay chân chính là kiên cấu kim loại khuyên sát. Cũng không biết là cái gì nguyên lý, thế nhưng càng là giãy giụa, thu đến càng chặt, ở thành thật vài giây thời gian nội, liền lạc đến cổ tay hắn cổ chân sinh đau. Ngô, thanh niên ý thức được điểm này sau chạy nhanh đình chỉ động tác bảo trì bất động. Chính là tay phải thủ đoạn đã bị chặt chẽ khóa chết. Chỉ còn lại có 5 căn ngón tay có thể tiểu phạm vi di động. Cùng lúc đó vang lên khối Rubik nhắc nhở Amani đáng chết. Mắt thấy đỉnh đầu ván sắt còn tại lấy đều đều tốc độ thong thả rớt xuống. Kỳ Vô Hoan căn bản vô tâm đi lưu ý hệ thống cụ thể nói gì đó. Chỉ nghe được trong đó mấu chốt nói mấy câu. Thỉnh các người chơi ở 24 giờ nội tìm được rời đi lộ. Nếu không trò chơi thất bại, hắn một bên khiến cho chính mình bảo trì bình tĩnh, một bên bay nhanh địa chấn dùng trên người sở hữu năng động bộ vị tìm kiếm manh mối. Nhất định có thể mở ra, nhất định là có cái gì cơ quan. Nó giấu ở nơi nào? Quả nhiên, đương tay phải ngón tay sờ đến ván sắt mặt bên thời điểm. Rõ ràng có một khối khuynh hướng cảm xúc bất đồng đồ vật. Phập phồng quyến rũ, hắn thử ấn một khối đi xuống. Truyền đến tích một tiếng. Mật mã khóa, Kỳ Vô Hoan tận khả năng vẫn duy trì tứ chi bất động. Xoay chuyển nửa người trên, cúi đầu nhìn về phía chính mình tay phải phương hướng. Nơi đó quả nhiên là một khối mật mã khóa bàn. Khóa bàn thượng tản ra mỏng manh quang mang. Mặt trên con số đều là đột ra tới. Chẳng sợ nhìn không tới thông qua ngón tay chạm đến cũng có thể phân biệt ra tới. Hấp dẫn, ở ngắn ngủn mười mấy giây thời gian, treo ở hắn thân thể phía trên lưỡi dao liền giảm xuống mười mấy cm. Chiều cái này tốc độ tính toán nói, nửa phút sau hắn liền sẽ biến thành máu chảy đầm đìa tổ ong vỏ vẽ. Ở nơi nào, mật mã ở nơi nào, cứ việc nội tâm đã hoảng thành cầu. Nhưng Kỳ Vô Hoan vẫn duy trì bình tĩnh, hắn không có từ bỏ tìm kiếm đáp án, một bên lặp lại vuốt bàn phím thượng đột ra con số quen thuộc vị trí. Một bên bay nhanh mà quan sát đến chung quanh, này gian phòng ốc không lớn, nhìn ra chỉ có mười mấy bình phương, ánh sáng có chút tối tăm, duy nhất ánh đèn đến từ hắn dưới thân nằm kia trương tiết giường. Này trương tiết giường là võng cách trạng. Phía dưới có bóng đèn từ dưới hướng lên trên chiếu xạ. Miêu thân thể hắn vẽ một vòng, miễn cưỡng có thể chiếu sáng lên chung quanh cảnh tượng. Trong phòng đồ vật không nhiều lắm, vách tường là cái loại này cũ xưa gạch tường, mặt trên che kín loang lổ vết máu, trừ bỏ thiết giường ở ngoài. Phía bên phải còn có một phiến nhắm chặt kim loại cửa phòng. Môn phía trên có một khối hình vuông pha lê, có thể nhìn đến bên ngoài lóe hồng quang. Ở môn hữu phía trước lập một khối màu trắng bảng đen. Mặt trên dùng hắc bút viết ba đạo toán học đề. 48 đến 12 bằng. 64 cộng 5 bằng. 20 sao 2 bằng. Đề mục đều không khó. Loại trình độ này hai vị số tính nhẩm học sinh trung học đều có thể hoàn thành. Khó chính là Kỳ Vô Hoan xem không rõ lắm. Cứ việc khôi phục thị lực. Thậm chí so thường nhân càng tốt cường một ít. Nhưng trong phòng này ánh sáng thật sự là quá mờ, kia bảng đen cùng môn đều khoảng cách hắn ít nhất cách 2 mét. Chung quanh cũng không có mặt khác đồ vật có thể phụ trợ hắn thấy rõ ràng. Mẹ nó, cận thị mắt không xứng chơi trò chơi sao? Kỳ Vô Hoan ở trong lòng yên lặng mắng một tiếng, lúc này đao nhọn lại giảm xuống 7-8 cm, khoảng cách thân thể hắn chỉ có hơn 30 cm, ở ánh đèn chiếu xuống. Lưỡi dao sắc bén phản tạch tạch bạch quang, lệnh người trong lòng run sợ. Giờ khắc này Kỳ Vô Hoan chỉ hận chính mình không có đem không gian đạo cụ mang ở trên tay. Nếu không trực tiếp từ bên trong lấy xuất đạo cụ thuấn di không phải đi xuống sao? Nhưng là nghĩ lại nghĩ đến, không gian đạo cụ phân loại là liền có nhẫn chủng loại. Bởi vậy có thể dễ dàng như vậy phá giải nói. Liền không cần thiết chí như vậy chạm kiểm soát, nói không chừng liền tính là sử dụng thuấn di đạo cụ cũng vô pháp chạy thoát. Nghĩ đến đây, Kỳ Vô Hoan càng là mở to hai mắt nhìn, tập trung lực chú ý dùng hết toàn lực từ hắc ám phân biệt ra bảng đen mặt trên con số. 48 giảm 1 12, 64 thêm 5, 20 thừa lấy nhị, đáp án là 36, 69, 40, như vậy liền ở bên nhau chính là 366.940. Kỳ Vô Hoan chạy nhanh dùng ngón tay sờ soạn mật mã khóa bàn thượng cái nút. Theo thứ tự ấn hạ này mấy cái con số, nhưng mà thiết khóa lại không cởi bỏ. Truyền đến, đô, một thanh âm vang lên. Cùng lúc đó nguyên bản khoảng cách hắn còn có 30cm tả hữu ván sắt thế nhưng đột nhiên đi xuống hàng. 5, 6cm, dựa, Kỳ Vô Hoan bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh, tim đập phảng phất đều ngừng nửa nhịp. Mật mã sai rồi, tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ là ấn sai rồi? Hắn cực lực ngăn chặn sợ hãi cảm xúc, thật cẩn thận mà quay đầu nhìn về phía chính mình tay phải ngón tay phía dưới cái kia mật mã khóa. Bàn, thật sâu hít vào một hơi, đột nhiên một dùng sức làm thân thể hướng bên phải khuynh một chút. Đổi lấy chính là trói buộc tứ chi thiết khóa lại lần nữa buộc chặt. Ngạnh sinh sinh thít chặt ra từng đạo vết máu. Phảng phất liền phải nạm tiến cốt nhục, đau đến Kỳ Vô Hoan hít hà một hơi, nhưng cũng may từ góc độ này có thể thấy rõ ràng mật mã khóa bàn thượng con số. Lần này hắn nhìn chằm chằm nó thật cẩn thận mà lại đưa vào một lần con số 366.940, lấy bảo đảm một. Cái cũng chưa thua sai, nhưng mà trăm triệu không nghĩ tới chính là, theo, đô, một thanh âm vang lên. Hắn thân thể phía trên ván sắt thế nhưng lại đột nhiên đi xuống một suy sụp. Trong chớp mắt khoảng cách thân thể hắn chỉ có không đến 10cm. Kỳ Vô Hoan chỉnh trái tim đều trầm tới rồi đáy cốc. Khoảng cách lưỡi dao gần nhất chóp mũi không khỏi mà toát ra mồ hôi. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân đều như là ướt đẫm, tay chân lạnh băng. So sánh với thường lui tới như vậy bị đột nhiên toát ra tới khủng bố quỷ quái cấp dọa nhảy dựng. Loại cảm giác này càng lệnh người tuyệt vọng, giống như là lăng trí. Một đao đao thiết trong tim thượng, xẻo xuất huyết thịt, trước mắt ngày chết, Kỳ Vô Hoan có thể dự cảm đến. Lại quá mười mấy giây, này đó dao nhỏ liền sẽ chậm rãi từng cây đâm thủng hắn làn da, xuyên thấu huyết nhục, cắm vào xương cốt. Hơn nữa cũng không sẽ một kích chí mạng, cái này quá trình sẽ thực dài lâu, rất thống khổ, hắn cuối cùng khả năng sẽ đau chết qua đi cũng có thể sẽ chết vào mất máu quá nhiều. Tóm lại đem bị chết thực thảm ni đối mặt đã gần trong gang tấc mũi đao. Ở sinh tử trước mặt, nhân loại sẽ sinh ra một loại gần như bản năng sợ hãi. Tỷ như hiện tại, Kỳ Vô Hoan đã có điểm không thở nổi cảm giác, này còn chưa có chết. Cũng đã mau bị hù chết. Bình tĩnh, Kỳ Vô Hoan không ngừng ở trong lòng mặc niệm những lời này. Cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại tự hỏi, mật mã như thế nào sẽ sai rồi đâu? Chẳng lẽ là trình tự sai rồi? Chính là kia ba đạo toán học đề từ thượng mà xuống sắp hàng. Trung gian không còn có bất luận cái gì mặt khác ký hiệu nhắc nhở. Hẳn là không phải là trình tự sai lầm mới đúng. Hơn nữa hắn đều dùng đôi mắt xác nhận quá, không có ấn sai a, chẳng lẽ ý nghĩ sai rồi, này cũng không phải mật mã. Kỳ Vô Hoan lại lần nữa quay đầu quan sát khởi chung quanh tìm kiếm đầu mối mới. Lúc này treo ở trên đỉnh ván sắt đã hàng tới rồi khoảng cách hắn chóp mũi chỉ có 5-6cm. Vị trí, Kỳ Vô Hoan chỉ có thể hơi hơi nghiêng đi mặt, làm cái mũi của mình rời xa chúng nó một chút. Liền ở hắn quay đầu thời điểm, ánh đèn chính chiếu tới rồi phía bên phải trên mặt, hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề, vì cái gì cố tình chỉ có nơi này có đèn, hơn nữa là ở đáy giường hạ đâu. Ở cái này vị trí căn bản chiếu không rõ trong phòng mặt khác vị trí a. Chẳng lẽ nói, Kỳ Vô Hoan trong giây lát đoán được cái gì? Hắn thật cẩn thận mà đem mặt quay lại chính diện. Giờ phút này mũi đao khoảng cách hắn mặt chỉ có 2-3cm. Hắn cực lực ngăn chặn sợ hãi mặt chiều mũi đao, nhìn về phía những cái đó lóe ngân quang lưỡi dao, thình lình phát hiện, ở đối diện mặt kia mấy cái đao nhọn mặt bên thế nhưng đều có khắc một chuỗi chỉ có đậu nành lớn nhỏ. Con số 584.371, 584.371, 584.371, hợp với tam đem đều là cái này con số. Tìm được rồi, Kỳ Vô Hoan chạy nhanh dùng tay phải chỉ đưa vào này một chuỗi con số. Ấn hạ một kia một khác, hắn cắn khẩn môi nhắm lại hai mắt, cũng may lần này hắn tìm đúng rồi. Đây là mật mã, cùng với ca ca tư thanh, hắn tay chân tượng xích sắt tự động bóc ra. Cùng lúc đó nguyên bản đã hàng đến Kỳ Vô Hoan trước mắt mũi đao cũng rốt cuộc ngừng lại. Kỳ Vô Hoan đại nhẹ nhàng thở ra, tĩnh đợi vài giây, thấy kia ván sắt không có trở về thu ý tứ. Vì thế chỉ có thể tiểu tâm lại cẩn thận ra bên ngoài dịch. Hắn một tay cầm thiết giường mặt bên dùng sức kéo. Một tay kia tác chậm rãi thúc đẩy thân thể. Dù vậy vẫn là không cẩn thận hoa bị thương bả vai. Ở từ thiết trên giường lăn xuống rời xa đao nhọn. Đụng tới sàn nhà kia một khắc. Hắn mới có cảm giác an toàn. Đại tung một hơi. Phát giác chính mình tay chân đều ở phát run. Mẹ nó. Hố tra khối Rubik. Kỳ Vô Hoan đối với không khí so ngón giữa, cư nhiên đem chân chính mật mã khắc vào lưỡi dao thượng. Liên kia đậu nành đại điểm nhi tự, không đến cuối cùng một khắc căn bản phát hiện không được. Mà trên thực tế, lưỡi dao càng gần người càng hoảng loạn, rất có thể liền bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Hắn vô pháp tưởng tượng, nếu lưỡi dao đã đâm vào làn da, mới phát hiện kia xuyến mật mã nói. Cho dù là giải khai tay chân trói buộc, chỉ sợ cũng ra không được, hoặc là chịu đựng cắt thịt tức cốt chi đau chính là xuống dưới. Hoặc là chờ máu lưu làm mà chết, chỉ là tưởng tượng một chút cái loại này thống khổ, Kỳ Vô Hoan đều là tràn đầy nghĩ mà sợ, không biết Nhiếp Uyên thế nào. Hắn có thể hay không cũng gặp được như vậy nan đề. Nghĩ đến đây, Kỳ Vô Hoan khẩn trương lên. Hắn dùng nhanh nhất tốc độ xử lý một chút trên vai miệng vết thương. Một lần nữa thay đổi một kiện áo khoác, sau đó chạy nhanh đi hướng kim loại môn, tính toán đi ra ngoài tìm Nhiếp Uyên, đi tới cửa khi mới phát hiện, ở bảng đen mặt sau, kim loại môn bên cạnh cư nhiên còn cất giấu một cái mật mã khóa bàn. Nguyên lai bảng đen thượng tính toán để đáp án là cái này môn mật mã. Còn đều là 6 vị số. Lầm đạo tính quá cương, hố cha Kỳ Vô Hoan thấp giọng lại mắng một câu khối Rubik. Một bên đưa vào mật mã một bên xuyên thấu qua pha lê cửa sổ nhỏ hướng ngoài cửa nhìn lại. Bên ngoài thực hắc, chỉ có môn trên đỉnh treo một chản thong thả lập loè đèn đỏ. Xem không rõ lắm bên ngoài đồ vật, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến đối diện nếu một cái hành lang. Kỳ Vô Hoan đang muốn ấn hạ mật mã cuối cùng một vị. Ngoài cửa cái kia đối diện hành lang đột nhiên truyền đến một chuỗi trầm trọng tiếng bước chân. Từ xa tới gần, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng mà đi tới. Tại đây loại hoàn cảnh hạ nghe được tiếng bước chân khẳng định không phải là cái gì chuyện tốt. Kỳ Vô Hoan trực giác không đúng, chạy nhanh quay đầu nhìn quanh bốn phía, vốn định trốn đến thiết phía sau giường. Nhưng lập tức ý thức được nếu kia ngoạn ý đi tới về sau xuyên thấu qua cửa kính lại không có nhìn. Đến người nói, hắn sẽ là cái dạng gì kết cục, trời mới biết cửa này có thể hay không từ bên ngoài mở ra. Thời khắc mấu chốt, Kỳ Vô Hoan linh cơ vừa động, nhanh chóng ấn khai mật mã khóa, cố ý tướng môn cấp tiêu chảy khai, sau đó trốn đến phía sau cửa, chế tạo ra người đã chạy đi biểu hiện giả dối, nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, hắn phần lưng kề sát vách tường chậm rãi khuất chân. Hơn nữa lấy ra trứng muối cùng màu đen chùy thủ bày ra phòng ngự tư thái. Mười mấy giây sau, cái kia tiếng bước chân quả nhiên xuất hiện ở ngoài cửa. Hắn ngừng thở trong lòng run sợ mà nghe kia gần khoảng cách một phiến môn trầm trọng tiếng bước. Chân dần dần đến gần, theo sau ngừng ở cửa, Kỳ Vô Hoan không dám ngẩng đầu đi xem, chỉ có thể nghiêng đầu dùng hướng dư quang hướng lên trên ngắm. Xuyên thấu qua cửa kính mơ hồ có thể nhìn đến một cái thật lớn màu đỏ bóng dáng. Kia hẳn là cái đại gia hỏa, tiếng hít thở thập phần thô nặng, ẩn ẩn còn có thể ngửi được lệnh người buồn nôn huyết tinh cùng mùi hôi thối. Đại ca đừng tiến vào, đừng tiến vào, đừng tiến vào a! Kỳ Vô Hoan ở trong lòng điên cuồng cầu nguyện, nhưng mà lần này hắn hảo vận bắp không có phát huy tác dụng. Cái này đại gia hỏa lập tức đi đến, đương hắn từ cạnh cửa đi vào thời điểm, Kỳ Vô Hoan mới thấy rõ ràng này ngoạn ý diện mạo. Một con thật lớn loại hình người quái vật, chuẩn nói, đây là một cái cầm đem nửa thước dài hơn thật lớn dao giết heo đồ tể. Hắn lớn lên lại cao lại tráng, thân cao ít nhất có 2 mét, vào cửa thời điểm đều không thể không khom lưng, trên người ăn mặc một kiện bị máu tươi nhiễm hồng màu trắng vây eo. Lộ ra thô trắng rắn chắp cánh tay, hắn trên mặt mang đồng dạng nhiễm huyết màu trắng mặt nạ. Trên đỉnh đầu bạch mũ, trừ bỏ cầm thật lớn dao giết heo tay phải ở ngoài. Tay trái còn cầm một cái mang câu tử xích sắt, kia mặt trên cư nhiên treo một cái máu chảy đầm đìa nữ nhân đầu. Trợn trừng hai mắt, rối tung tóc dài, cực độ sợ hãi biểu tình, Kỳ Vô Hoan tức khắc đánh cái rùng mình, mắt thấy nó từng bước đi vào nhà ở, Kỳ Vô Hoan có điểm luống cuống, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Hết chương.